Tổng tài, đừng nghịch ngợm. Chương 214, 214, nhớ phát biểu cảm tưởng nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy giọng điệu gấp gáp của Hứa Thanh Vi, Thẩm Ngân Tinh liền liếc qua vẻ mặt bình tĩnh của người đàn ông ngồi đối diện. Sau đó cô cất điện thoại, cô đứng lên, nói với anh. Anh cứ ăn đi nhé, trong nồi vẫn còn, anh từ từ mà ăn. Em đi lên phòng sách một lúc, Thẩm Ngân Tinh nói xong liền xoay người đi đến tủ lạnh lấy một chai nước khoáng, sau đó vội vàng rời khỏi phòng ăn, thoạt nhìn giống như là thật sự có chuyện rất quan trọng. Gửi mail gì? Nhớ lại giọng nữ xa lạ trong điện thoại của Thẩm Ngân Tinh lúc nãy, đáy mắt của Bạc Hàn Xuyên liền dâng lên một tầng khói mù dày đặc. Thẩm Ngân Tinh vừa đi lên lầu, vừa gửi một tin nhắn âm thanh cho Hứa Thanh Vi. Cậu gửi cái gì thế? Quan trọng lắm à? Hứa Thanh Vi trả lời. Tất nhiên là quan trọng rồi, cậu xem đi sẽ biết. Thẩm Ngân Tinh đi vào phòng sách, mở laptop ra, click vào hòm thư điện tử, động tác lưu loát liền mạch. Thấy Hứa Thanh Vi gửi một tệp video đến, Thẩm Ngân Tinh liền xem luôn. Nhìn đoạn mở đầu thì có vẻ như là một bộ phim nước ngoài, thời lượng chỉ hơn 30 phút. Khung cảnh ban đầu của bộ phim là ở một quán bar đèn mờ, cùng với những ánh đèn rực rỡ lúc tối lúc sáng, tiếng nhạc sập sình ầm ĩ, trên sân nhảy, cả trai lẫn gái đang điên cuồng nhảy nhót, vặn vẹo vào nhau. Thẩm Ngân Tinh cũng cảm thấy rất bình thường với đoạn đầu của mấy loại phim nước ngoài như thế này. Chỉ là, không biết vì sao Hứa Thanh Vi lại đột nhiên gửi phim cho cô xem. Lúc nãy nghe thấy giọng điệu gấp gáp của cô ấy, cô còn tưởng là có chuyện gì quan trọng lắm. Thẩm Ngân Tinh cầm điện thoại lên, nhanh chóng gửi một tin nhắn văn bản cho cô. Chỉ là một bộ phim thôi mà, cậu không gửi nhầm đấy chứ? Hứa Thanh Vi, Thẩm Ngân Tinh hơi nhăn mày. Tớ còn tưởng là có chuyện gì quan trọng lắm chứ? Hứa Thanh Vi, cái này cũng quan trọng lắm đấy, không phải lúc tối chúng ta đã nói rồi sao, nghiên cứu làm sao để khiến cậu sung sướng đó. Bạc Hàn Xuyên làm gì còn tâm trạng ăn chén cơm thứ hai. Bắt đầu từ sáng nay cho đến bây giờ, lúc nào anh cũng nghe được tên của cô gái Hứa Thanh Vi kia, giống như âm hồn không tan vậy. Cả ngày nay, trong đầu anh đều là hình ảnh cô gái kia dụ dỗ Ngân Tinh nhà anh. Mỗi khi nghĩ đến, anh đều rất muốn ném cô ta ra nước ngoài. Lại nghĩ đến hôm nay, Thẩm Ngân Tinh vì Hứa Thanh Vi mà làm lơ anh hết lần này đến lần khác, Bạc Hàn Xuyên lại càng tức giận hơn. Anh ngẩng đầu nhìn lên lầu. Con người đen nhánh của anh liền trở nên u ám lạnh lùng. Cửa phòng sách cũng không khóa trái, lúc Bạc Hàn Xuyên đẩy cửa đi vào, Thẩm Ngân Tinh đang ngồi trước laptop, cúi đầu bấm điện thoại, có vẻ như là đang nhắn tin với ai đó. Sau đó, anh thấy vẻ mặt đang nhìn chằm chằm điện thoại cô hơi thay đổi, nhưng cô vẫn tiếp tục soạn tin nhắn. Đừng nói là, video mà cậu gửi, là loại phim đó nhé. Hứa Thanh Vi trả lời ngay lập tức, đúng rồi, cậu xem thử đi. Sau đó nhớ phát biểu cảm tưởng nhé. Còn phát biểu cảm tưởng nữa chứ? Lúc này, bộ phim trên màn hình đã không còn những âm thanh ồn ào như vừa rồi, Thẩm Ngân Tinh hơi không dám ngẩng đầu lên nhìn. Xem cái loại phim này, thật là xấu hổ vô cùng. Nhưng cô vẫn hơi tò mò, trước đây cô chỉ nghe người ta nói, bây giờ còn có hình ảnh minh họa sống động hiện ra ngay trước mắt, hai người con gái, thì sẽ làm như thế nào? Cô nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Sau đó nhìn lên màn hình laptop. Chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên màn hình là hai cô gái khá xinh đẹp, dáng người cũng rất nóng bỏng, vậy mà lại không ngại ngùng mà ôm lấy nhau, sờ soạng nơi đó của nhau. Vừa nhìn, cô liền kinh ngạc mà há miệng thật to. Cái này, Thẩm Ngân Tinh còn chưa kịp phản ứng lại thì một giọng nói lạnh lẽo trầm thấp đã đột nhiên vang lên bên tai. Cách chương.